Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370, chương 363. Sôi nổi thoát vây. Ta đây liền không ý kiến. Hai người nói được thực mịt mờ. Ai dám sát ai, vấn đề bị gác lại. Nhưng là Avenger không thể thoát ly S.H.I.L.D. này nguyên tắc. Nick Fury ở cân nhắc mấy phương diện ý kiến sau cũng làm ra nhượng bộ. Daisy trong tầm tay một đống lớn sự. Chưa từng có phân ép sát. Xem như đại phương hướng thượng đồng ý chuyện này, kỳ thật đây cũng là ban trị sự muốn nhìn đến một màn. Daisy cũng không mù quáng theo Nick Fury, nàng có chính mình ích lợi tố cầu. Này liền phương tiện ban trị sự tiến hành khống chế S.H.I.L.D. Ít nhất chính bọn họ là như vậy tưởng, theo Nick Fury lui một bước, ban trị sự cũng qua loa đại khái đồng ý Avenger tổ kiến. Đó chính là ở S.H.I.L.D. giàn giáo nội tổ kiến. Đến nỗi kinh phí vấn đề, đó là bước tiếp theo công tác, mấy phương miễn cưỡng đạt thành chung nhận thức. So nguyên thời không, Nick Fury không có trao quyền. Chính mình kéo người thành lập đội ngũ có thể nói muốn chính quy một chút. Liền một chút, Daisy cắt đứt trò chuyện. Lại đi theo Hugh đi vào mặt đất. Bởi vì lao lực trăm cay ngàn đắng. Thò dựa vào một đôi tay cuối cùng từ phía dưới đào ra tới, không có vũ khí sắc bén. Hình thể cũng so Daisy muốn cường tráng hai vòng. Thò ở đào đến một nửa thời điểm. Lại đụng phải dấu ở hai khối kim loại bản chi gian. Mang dưỡng khí cháo. Mắt thấy sẽ chết Eric Selvig tiến sĩ. Bởi vì cây búa không có hàng đến New Mexico. Hai người phía trước cũng không nhận thức. Nhưng là Thor xem lão nhân còn có điểm khí. Cũng đem hắn mang theo ra tới. Hình thể tiểu nhân Daisy đào một cái đường kính nửa thước động liền. Rất phí lực khí. Bọn họ hai người phải đào 1 mét trở lên đại động. Công trình lượng nhiều gấp đôi còn nhiều. Cho nên Thor so nàng vãn ra tới gần nửa giờ. Daisy tấm tắc ra tiếng. Không nghĩ tới bạch nhân lão nhân sinh mệnh lực còn rất ngoan cường. Mấu chốt nhất một chút. Thứ này vận khí tặc hảo. Kiên cố đến có thể thừa trọng kim loại ván cửa. Dưỡng khí cháo. Thò vừa lúc trải qua. Này 3 cái điều kiện thiếu 1 cái. Hắn liền đã chết, căn cứ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần. Nàng làm đặc công đem lão nhân nâng đi xuống cấp cứu. Quay đầu nhìn về phía đồng dạng mặt xám mày cho Thor, bảo trì đề phòng. Ta phỏng chừng kia mấy cái da hỏa cũng mau ra đây, da dày thịt béo Thor thể chất rõ ràng so Daisy. Cao vài cấp, Daisy ra tới nửa giờ. Hiện giờ trên mặt còn tràn ngập mỏi mệt. Hắn vừa mới khai quật, liền có thể dẫn theo cây búa tiếp tục chiến đấu. Daisy bối tay quan sát phụ cận địa mạo. Chấn động tần suất thâm nhập ngầm. Chỉ cần tiến vào nàng cảm giác phạm vi, cũng đừng muốn chạy trốn, lại qua nửa giờ. Ngầm truyền đến rất nhỏ chấn động. Daisy vội vàng làm đặc công nhóm triệt thoái phía sau. Lúc sau liền kiến giải mặt đầu tiên là kịch liệt co rút lại. Lúc sau giống núi lửa phun trào giống nhau. Một đạo vô hình năng lượng sóng từ dưới hướng lên trên bỗng nhiên phun ra, Black Bolt thế nhưng còn có sức lực. Daisy ánh mắt có chút khẩn trương. Black Bolt lực lượng sức chịu đựng dị năng đối nàng đều ở vào toàn phương diện áp chế trạng. Thái cũng không biết ra hỏa này còn mấy phân lực. Chính mình cùng Thor cùng nhau thượng có thể hay không bắt lấy. Chúng đặc công khẩn trương hề hề mà. Nhìn hố sâu. Mỗi người trong tay bưng súng trường. Trong ánh mắt có chút bất an. Đầy trời cát bụi. Cục đá. Kim loại giống trời mưa giống nhau phun xạ đến 4 phương 8 hướng. Mấy người rốt cuộc lộ ra thân hình, bọn họ tình huống thật không tốt. So Thor còn muốn không xong, ra đại nghiệp đại Black Bolt không riêng muốn cứu tức phụ cùng đại. Tướng, liền kia chỉ nghé con tử giống nhau. Không gì sức chiến đấu sủng vật đại cầu cũng được cứu trợ. Đến cuối cùng hắn ma xui quỷ khiến mà đem Super Saiyan cũng kéo vào đội ngũ, Black Bolt. Medusa, Gorgon, đại cẩu Lockjaw, hơn nữa Super Saiyan, 1 hàng 5 người, 3 cái rưỡi đều là nhược kê. Đại tướng Gorgon ở trên đất bằng xem như có lực lượng, nhưng là thuộc tính kém quá nhiều. Đến cuối cùng chỉ có thể duy trì 1 cái cơ bản hô hấp. tưởng dốc sức làm việc là không trông cậy vào, Medusa cùng Super Saiyan một cái dựa tóc giết địch. Một cái là tinh thần lực thao tác giả. Đào thành động đào thổ loại này việc nặng rõ ràng làm không được. Đại cẩu Lock Jaw cùng Daisy gia tăng bao không sai biệt lắm. Tai to mặt lớn, ăn cái gì thời điểm không rơi người sau. Sức chiến đấu thủy đến không được. Chỉ có truyền tống năng lực còn bị Cosmic Cube, Tesseract, quấy nhiễu. Cố tình hình thể lớn nhất mang theo như vậy một đám trói buộc. Từ ngầm vài trăm thước thâm đá vụn đào ra một cái thông đạo. Nhiệm vụ này cơ bản đều là Black Bow đơn độc hoàn thành, Daisy chỉ cần giữ được chính mình. Nàng tiêu phí sức lực có thể nói là một. Lôi thần mang theo bạch nhân lão nhân. Tiêu phí sức lực là tam. Như vậy Black Bow mang theo cả gia đình. Tiêu phí sức lực chính là 10, cho dù là siêu cấp Inhuman. Thuộc tính toàn phương vị áp chế Daisy. Liên tục sử dụng năng lượng đánh sâu vào. Ở lao ra mặt đất thời điểm. Hắn cũng muốn kiên trì không được chỗ sâu trong ngầm. Không thấy ánh mặt trời. Bốn phía không có một tia ánh sáng thế giới. Đối người ý chí là một cái tra tấn. Black Bow làm vương giả. Muốn lưng đeo mấy người sinh mệnh. Hắn áp lực lớn hơn nữa. Black Bow mới ra mặt đất tựa như một bãi bùn lầy giống nhau. Nằm liệt ngồi ở mà. Thẳng thở hổn hển. Còn thừa mấy người cũng một bước được cứu trợ biểu tình, đặc công nhóm vũ khí tự động cử lên, chúng. Ta không phải ngươi địch nhân, tỉ muội, nhưng là chúng ta hiện tại yêu cầu ngươi trợ giúp. Vẫn luôn bị Black Bow hộ ở bên trong. Medusa hữu khí vô lực mà nói, Daisy nhẹ nhàng gật đầu. Duỗi tay ý bảo thủ hạ đem ngã vào một bên Super Saiyan bắt lại. Con cái này Thanos tâm phúc đã sớm hôn mê qua đi. Đảo không cần lo lắng nàng tâm khống năng lực đem nữ nhân này quan đến cách ly gian. Daisy đối, hưu ý bảo, nữ phó quan thực mau mệnh lệnh Helicarrier đem chuyên môn nhằm vào dị năng giả. Có thể hấp thu gần như sở hữu năng lượng ngoại phóng cách ly gian từ mẫu hạm rớt xuống. Dưới, đem Super Saiyan quan đến cách ly gian. Daisy quay đầu nhìn về phía Inhuman tộc này vài vị, ngươi trượng phu hiện tại. Nàng chỉ vào Black Bow hỏi Medusa, hắn là chúng ta vương giả. Người tốt nhất bảo trì tôn trọng. Medusa ngữ khí nghiễm nhiên. Daisy cùng nàng đối diện mấy giây. Nhẹ nhàng gật đầu, Medusa rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng cũng không muốn cùng cái này địa cầu nữ Inhuman khai chiến, nhìn mắt chính mình trượng phu. Ta trượng phu đã thoát khỏi nữ nhân kia khống chế, lần này liền đến phiên Daisy giật mình. Sụp xuống chuyện sau đó nàng xác thật không biết. Không nghĩ tới tâm khống thêm Milestone xong trọng tẩy não. Black Bow thế nhưng dựa vào chính mình thoát khỏi. Gia hỏa này ý chí lực có thể so Hawkeye cao không ít. Ta cùng bọn họ đơn độc nói chuyện. Các ngươi trước đi xuống. Đối hưu xử cái an tâm ánh mắt. S.H.I.L.D. đặc công đồng loạt lui xuống. Mắt thấy không có chiến đấu. Thò cùng nàng nói một tiếng. Không màng vất vả, tiếp theo đuổi theo bắt Loki, trong sân chỉ còn bọn họ mấy cái. Nhất thời có chút trầm mặc, Medusa trước thế chính mình một phương thông báo tên họ. Daisy cũng giới thiệu chính mình, ta trượng phu không thể mở miệng. Người cùng hắn chiến đấu quá nói vậy tràn đầy thể hội. Hắn ý tư có thể thông qua ta tới truyền đạt. Medusa trước giải thích một chút vì cái gì vẫn luôn là chính mình đang nói chuyện. Daisy đối nói chuyện muốn mệnh Black Bow ấn tượng khắc sâu. Gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình rõ ràng điểm này, ngươi là chúng ta tộc nhân. Điểm này ngươi rõ ràng sao? Ánh mắt đầu tiên ta liền đã nhìn ra. Các ngươi đến từ nào? Daisy thực mau nắm giữ quyền lên tiếng. Cũng hỏi ngược lại. Hết chương.